người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 532, Jinran Tensei Baku. Liên tục không ngừng bắn ra Gutodama. Hóa thành từng đạo cấp tốc xẹt qua lưu quang hướng phía Madara điên cuồng oanh tạc quá khứ. Tại Iwichi phía sau, bị chế tạo ra Gutodama xoay tròn lấy. Hóa thành một cái xanh lá vòng sáng. Quét sạch vòng lên liên tục không ngừng kích xạ ra cái này đến cái khác Gutodama. Cảnh thu cảnh nhìn tương đương giống như là một cái Gatling súng máy. Gutodama đối Madara điên cuồng oanh tạc. Dưới bạo tạc tiếng oanh minh càng ngày càng nghiêm trọng. Madara đang tránh né. Nhưng thời gian dần trôi qua Madara trong mắt vẻ sợ hãi cũng càng ngày càng đậm. Hắn quay đầu nhìn chòng chọc vào Iwichi. Cái này đáng chết tiểu quỷ. Vì cái gì có thể lấy giống như vậy sử dụng Gutodama công kích. Giống như Iwichi điên cuồng như vậy dùng Gutodama đối với địch nhân tiến hành cuồng oanh loạn tác. Hao phí chakra thế nhưng là một cái tương đương kinh khủng lượng. Cho dù là Madara hiện tại trở thành thập vĩ Jinchuriki, nhưng chakra cũng không phải vô hạn, chỉ là tương đối vô hạn chakra mà thôi. Mặc dù hắn không cách nào chế tạo ra mới Gutodama, có thể coi là có thể chế tạo Gutodama, cũng tuyệt đối sẽ không giống như Iwichi dạng này sử dụng. Oanh suy oanh, Gutodama phá phong mà ra hung hăng đánh trúng Madara. Iwichi Tensei gần hình thức dưới Gutodama. Không chỉ có vẻn vẹn là Gutodama. Phía trên còn bao trùm lấy Iwichi Chakra. Tại đánh trúng Madara về sau Gutodama trong nháy mắt sinh ra bạo tạc. Kinh khủng Chakra phong bạo bỗng nhiên quét sạch ra. Điên cuồng xé rách Madara thân thể. Madara trong miệng phun trào ra máu tươi. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc. Gutodama một cái tiếp theo một cái. Căn bản vốn không cho Madara bất luận cái gì dư thừa phản ứng thời gian. Từng cơn sóng liên tiếp càng thêm mãnh liệt, hỏa diễm thủy triều không ngừng trèo cao. Thanh âm điếc tai nhức óc một đợt che lại một, Iwichi tơ ra không có dừng tay dự định. Rõ rệt Madara đã bị hỏa diễm thôn phệ. Trào quyền cho cấp dưới đại địa đã hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ. Bị ngạnh sinh sinh đánh ra một cái to lớn vô cùng cái hố. Nhưng hắn vẫn là không có dừng lại. Kéo dài dòng dã mấy chục giây Gutodama oanh tạc. Iwichi đưa tay lục muội Gutodama bay đến trong lòng bàn tay. Còn không có nghe được hệ thống nhắc nhở. Xem ra còn chưa chết. Cái kia nếu như vậy liền tiếp tục a. Có chút nâng lên trên khóe miệng tản mát ra hàn lãnh sát ý. Jinran Tensei Baku. Chấm ngoặc kép. Tại mọi người cực kỳ chấn động đôi mắt nhìn soi mói. Một cơn bão quét sạch mà lên. Oanh, Iwichi đưa tay lòng bàn tay đối Madara. 6 cái Gutodama thật nhanh chuyển động. Kinh khủng ngân sắc phong bạo trong khoảnh khắc bạo phát đi ra. Như là một thanh to lớn ngân sắc mũi khoan. Tại bầu trời ầm ầm vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh lúc. Trong nháy mắt vẫn diệt tất cả hỏa diễm. Chính xác mệnh trung Madara. Giờ khắc này dọa người một màn xuất hiện. Đại địa nứt toác ra, ào ào ào, không ngừng băng liệt đại địa phảng phất bị Jinran Tensei Baku trực tiếp đem đại địa đều vỡ ra đến. Một đạo sâu không thấy đáy vết nứt xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hẹp dài vết nứt lan tràn tới, đem ngũ đại quốc ninja trong nháy mắt chia làm hai bộ phận. Vài giây sau Iwichi mới chậm rãi ngừng tay, mà lúc này Kakashi cúi đầu xuống. Chân trái nhẹ nhàng di động, xoạt, một cái thật nhỏ tảng đá bị đá rơi xuống bên chân hắn trong cái khe. Kakashi nhìn chăm chú đen kịt vực sâu vết nứt, thần chấn động, đơn giản không thể tin được đây là sự thực. Vừa rồi nếu như cái này vết nứt tại xa xôi một điểm vị trí, chỉ sợ hắn liền sẽ hạ xuống té thịt nát xương tan. Ngẩng đầu nhìn qua một bên khác, cái này vết nứt khoảng chừng rộng vài chục thước. Bờ bên kia Maito Gai cũng vừa vặn ngẩng đầu. Cùng Kakashi hai người nhìn nhau nhìn một cái. Ánh mắt của hai người đều rất trống rỗng. Đầu óc trống rỗng. Khủng bố như vậy lực phá hoại. Cái kia màu bạc phong bạo đơn giản liền như là một thanh kình thiên cự kiếm. một kiếm chém xuống xuống. Đại địa băng liệt, bầu trời oanh minh, nhật nguyệt vô quang, từ trong cái khe sông tới gió lạnh, để Kakashi rụt cổ một cái. Quay đầu, sau lưng đông đảo các ninja, cũng đều hoàn toàn dáng vẻ thất hồn lạc phách mờ mịt nhìn xem cái này sâu không thấy đáy kinh khủng. Vết nứt, Kurenai xinh đẹp khuôn mặt lộ ra tái nhợt vô cùng, đây chính là tiên nhân lực lượng A. Một bên Anko hai tay nắm chặt lấy, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, dĩ vãng thật to liệt lệ dáng vẻ hoàn toàn đã không có nàng bây giờ chỉ còn lại có sợ sệt cùng hoàng. Sợ, như thế lực lượng kinh người, căn bản không phải nàng dạng này phổ thông ninja có thể tưởng tượng. Hôm nay vậy mà tận mắt nhìn thấy lực lượng như vậy đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Các ninja ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đạo toàn thân phảng phất đang thiêu đốt ngọn lửa xanh lục thân ảnh. Trong mắt bọn họ đã không cách nào dùng đối đãi người bình thường ánh mắt đi xem Yuichi. Hiện tại Yuichi đã là giống như thần tồn tại. Những này ninja trong mắt tràn đầy sùng bái. Đây là người đối lực lượng của thần sùng bái. Thậm chí đáy mắt ẩn giấu đi mãnh liệt vẻ cuồng nhiệt. Yuichi chậm rãi hạ xuống tới. Sau lưng Gutodama có thứ tự sắp hàng. Phía dưới, tại Jinran Tensei Baku đánh địa phương, Madara chính chậm rãi từ vết nứt biên giới bò lên. Thân thể của hắn thoạt nhìn tàn khuyết không đầy đủ. Hai chân đứt đoạn vai trái cũng bị vỡ ra đến. Chỉ có cánh tay phải còn bảo lưu lấy nửa cái đầu đều đã không có. Nhưng mà hắn vẫn là không có chết. Đây chính là thập vĩ giao phó Madara ương ngạnh đến cực điểm sinh mệnh lực. Cơ hồ có thể xưng bất tử tồn tại. Bò lên Madara hiện ở trong lòng đã lạnh như cực đông đêm lạnh. Nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Madara nhàn nhạt nhìn qua chậm rãi hướng hắn bay tới Yuichi cứ việc thân thể của hắn đang nhanh. Chóng khôi phục. Nhưng Madara lại tựa hồ đã từ bỏ chống cự. Tính áp đảo lực lượng để hắn căn bản là không có cách chống cự. Rõ rệt có được thập vĩ người là ta. Vì cái gì ta vẫn là không cách nào đánh tới cái này nhỏ. Lực lượng của hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại biến thành dạng này? Chẳng lẽ hắn còn không phải mạnh nhất sao? Nhưng hắn đã hấp thu thập vĩ à? Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Thập vĩ vậy mà đều không phải cái thế giới này lực lượng mạnh nhất. Chẳng lẽ kế hoạch của hắn từ vừa mới bắt đầu liền là sai lầm a? Yuichi càng ngày càng gần. Gặp Yuichi mang trên mặt mỉm cười. Madara tâm tình càng thêm nặng nề. Làm nhiều như vậy mưu đồ. Cuối cùng lại vẫn là không cách nào. Không phải là dạng này. Madara không cam tâm. Rõ rệt cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng. Đúng. Cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng. Còn nữa thập vĩ cũng không phải là hoàn chỉnh. Còn có một bộ phận lớn nhất vĩ lực lượng tại Gaara trong cơ thể. Cho nên có lẽ là bởi vì thập vĩ không hoàn chỉnh chỗ lấy hắn lực lượng mới có thể đánh không lại. Yuichi, nếu như lại thành công thi triển ra Mugen Tsukuyomi, ăn thần thụ trái cây lúc kia tuyệt đối có thể có được siêu việt Yuichi lực lượng. Madara nghĩ tới đây, bắt đầu giằng co. Hắn thụ thương thân thể bắt đầu thật nhanh khôi phục. Bất quá cho dù chú ý tới điểm này, Yuichi cũng không chút nào sốt ruột. Tensei gần giao phó Yuichi Tensei gần Chakra Modo. Cùng không kém gì lục đạo chi lực lực lượng. Mà vô hạn chakra để Yuichi ngay cả chakra tiêu hao cũng không cần lo lắng. So sánh với Madara thập vĩ chi lực, Yuichi đương nhiên là có thể vững vàng áp chế hắn. Nhìn xem Madara còn muốn phản kháng. Yuichi đưa tay Gutodama nhắm ngay Madara cái chán. Uchiha Madara tiên sinh. Tạm biệt. Thu. Gutodama cực tốc hướng phía Madara lao đi. Cái này trong nháy mắt Madara luống cuống. Hắn muốn mở miệng để Yuichi chờ một chút. Nhưng hắn lại không kịp nói. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Gutodama hướng phía mình thật nhanh đánh tới. Không. Chấm ngoặc kép, Madara đôi mắt nhanh chóng mở rộng. Đột nhiên một đạo màu đỏ cùng hào quang màu xanh lục sáng lên ngăn tại Madara phía trước. Cùng Gutodama hung hăng đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh người tiếng oanh minh mà. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,